Tác giả có chuyện muốn nói theo thời gian này coi như là canh 2 ha ha, phốc chỉ đùa một chút, canh 2 sẽ chờ thế giới này cho tới khi nào xong thôi phát đi lên đi, leng keng đinh, lăn lộn bán manh cầu cất chứa cầu bình luận. Khách chương.